Làm trước yêu sau summer. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng gió gia đình ra qua, Thẩm Úc và Lâm Hiên có thể nói là càng ngày càng dính nhau. Chỉ cần là ở trong trường học, chỉ cần có thời gian rảnh là hai người lại đến rừng cây nhỏ trong trường mà ôm hôn trong chốc lát. Lâm Hiên cũng bắt đầu quang minh chính đại về nhà thật trễ. Cơ bản là chỉ cần không quá 12 giờ đêm, người lớn hai nhà đều sẽ không thấy con trai về nhà. Đối với cái tình huống này, người lớn cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay theo thường lệ, sau khi tan học, hai người Thẩm Úc Lâm Hiên lên kế hoạch đi xem phim. Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò hôm nay, Thẩm Úc còn đặc biệt lái xe đến. Tuy rằng vừa lấy bằng lái nhưng kỹ thuật lái xe vô cùng tốt. Tới rạp chiếu phim hai người mới phát hiện gần đây không có phim nào hay. Thẩm Úc với Lâm Hiên tùy tiện chọn một bộ phim. Chủ yếu là không khí hẹn hò chứ xem gì không quan trọng. Lúc đi vào mới phát hiện người cũng không nhiều lắm. Tính cả hai người bọn họ đại khái cũng chỉ có 20 người. Cơ hồ đều đi thành đôi. Vị trí ngồi cũng phân tán. Không biết Thẩm Úc mua vé như thế nào. Vị trí của hai người vừa vặn ở hàng cuối. Bên cạnh không có ai. Phía trước cách vài dãy mới có người ngồi. Phim vừa mới bắt đầu chiếu. Mọi người đều chăm chú xem. Nhưng đến 1/3 phim, không khí đột nhiên thay đổi. Đây là bộ phim tình cảm. Tới xem phần lớn đều là tình lữ. Trong rạp chiếu phim tối tăm, phía trước đã có mấy đôi tình lữ bắt đầu hôn nhau. Tuy rằng không có động tác gì quá mức, nhưng động tác ôm hôn khá rõ ràng. Trong lòng Lâm Hiên dâng lên cảm giác kỳ quái, đứng ngồi không yên, giống như chỉ cần ở bên Thẩm Úc, thân thể cậu sẽ luôn có cảm giác khô nóng khó hiểu. Mà vừa vặn ngay lúc này, cậu phát hiện Thẩm Úc thế nhưng bắt đầu đặt tay lên đùi mình. Thẩm Úc vốn dĩ cũng chỉ muốn xem phim thôi, nhưng hắn lại bị không khí của rạp chiếu phim này ảnh hưởng. Thẩm Úc cứ tưởng Lâm Hiên sẽ đẩy tay mình ra nhưng chờ một hồi cũng không thấy. Thẩm Úc quay đầu đã thấy ánh mắt Lâm Hiên ướt át nhìn vào mình. Thẩm Úc lập tức đóng băng luôn. Mẹ nó, loại ánh mắt này, muốn khi dễ em ấy quá. Hai mắt Lâm Hiên như đang nói hắn muốn làm gì cũng đều được. Thẩm Úc nhịn không nổi, tay hướng vào bên trong hai chân Lâm Hiên. Lâm Hiên lộ ra biểu tình giống như hơi chấn kinh, nhưng không có phản kháng, chỉ kẹp chặt hai chân lại. Lâm Hiên mặc quần đồng phục rộng thùng thình, phản ứng dưới thân căn bản không gạt được Thẩm Úc. Thẩm Úc sờ đến dương vê, tê đã có chút phản ứng của cậu. Đầu ngón tay lại đi xuống ấn vào vị trí của lỗ. Cảm xúc vuốt ve cách một lớp quần có chút khác lạ, nhưng mềm mại giống như mọi người. Hức, Lâm Hiên giống như phát ra âm thân, nhưng lại cắn môi nhẫn nại. Thẩm Úc vừa nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cái gì cũng không nghĩ được. Cái tay kia trực tiếp úp về hướng bộ ngực, cách quần áo mà niết đầu V của Lâm Hiên. Gần đây Thẩm Úc phát hiện, bộ ngực của Lâm Hiên hình như hơi hơi phồng lên. Có chút lớn hơn so với trước kia. Hằng ngày đi học Lâm Hiên đều sẽ dán miếng dán ngực. Bởi vì mỗi ngày, Thẩm Úc đều sẽ mút đầu V của Lâm Hiên. Mút thật lâu cho nên đầu V lúc nào cũng sưng đỏ. Ngay cả khi mặc quần áo đều sẽ nhô lên. Dâm đãng không chịu được. Thẩm Úc đã xé miếng dán ngực ra. Chỗ hắn nhéo bây giờ không còn gì che giấu. Đầu V đã sắc tình mà dựng thẳng lên. Trong nháy mắt, Thẩm Úc không khắc chế được mà nghĩ, Hiên Hiên của hắn mặc nội y sẽ có bộ dáng như thế nào. Sau đó chính mình sẽ tự tay lột nó xuống, hoặc để cho Lâm Hiên làm trò trước mặt mình, cảm thấy thẹn thùng mà tự cởi ra. A, địa phương mẫn cảm bị đùa giỡn. Lâm Hiên không nhịn được mà kêu ra tiếng. Nhưng cậu căn bản không biết nam nhân bên cạnh đang nghĩ chuyện sắc tình gì. Vừa mới há miệng, đôi môi đã bị Thẩm Úc ngăn chặn. Thẩm Úc bị không khí này cùng bảo bối của hắn kích thích trở nên có chút hứng phấn. Hắn cầm tay Lâm Hiên đặt lên trên quần của mình, vuốt ve đồ vật cứng đến sắp nổ kia, mà Thẩm Úc nhanh chóng duỗi tay vào bên trong dò xét. Nhanh chóng chạm đến lỗ ẩm ướt mềm mại của Hiên Hiên. Hức, a, hai mắt Lâm Hiên nhanh chóng ướt át. Lực chú ý bây giờ đều đặt trên đầu V, mẫn cảm và phía dưới đang bị ngón tay đùa giỡn. Quần đồng phục vừa rộng lại vừa dễ cởi. Thẩm Úp chỉ dựa vào sức mạnh của mình dễ dàng nâng mông Lâm Hiên lên. Quần ngoài và quần lót của Lâm Hiên đã bị cởi đến đầu gối. Tuy rằng ở hàng cuối cùng còn thêm có lưng ghế che đậy không cần lo lắng bị nhìn đến, nhưng khi thân thể bị bại lộ vẫn làm Lâm Hiên không nhịn được mà khẩn trương. Hức, cậu vừa mới định cự tuyệt thì đã bị Thẩm Úp chặn lại. Không chỉ như vậy, tay Thẩm Úp từ phía dưới vạt áo chui vào, trực tiếp dán lên da thịt, niết nhéo hai đầu V, dâm mẫn cảm của Lâm Hiên. Cảm giác ở nơi công cộng bị nam nhân dâm loạn quá mức kích thích. Phía dưới Lâm Hiên đã ướt đẫm, lờ nờ đang bị ngón tay nam nhân xâm phạm, nước dâm chảy ra còn làm ướt cả ghế ngồi. Thời điểm Thẩm Úc buông tha đôi môi cậu, Lâm Hiên đã ủy khuất mà khóc, thoạt nhìn càng muốn khi dễ. Thẩm Úc thật sự nhịn không được, không bắn một lần hắn không ra khỏi chỗ này. Thẩm Úc, ngồi lên nhé. Lâm Hiên, sẽ bị phát hiện. Thẩm Úc, không đâu. Ông xã lấy áo khoác che cho bảo bối. Trong việc làm tình, Lâm Hiên luôn luôn rất nghe lời Thẩm Úc nói. Bị nam nhân cởi quần rồi, thật sự lại ngoan ngoãn mà khóa ngồi trên người Thẩm Úc. Cậu đối diện Thẩm Úc, đưa lưng về phía màn ảnh. Thẩm Úc cũng cầm lấy áo khoác của mình cột vào trên eo cậu, che khuất cái mông trắng nõn. Hắn kéo khóa quần, để Lâm Hiên tự mình ngồi xuống. Lâm Hiên đỡ bả vai Thẩm Úc ngồi xuống, dâm đã ướt đẫm không hề có trở ngại mà cất chứa. Bự của nam nhân, khoái cảm mãnh liệt lúc tiến vào hoàn toàn lấp đầy. Thân thể hai người đã sớm vô cùng phù hợp. Hức, a, Lâm Hiên theo từng nhịp động của Thẩm Úc, áp lực rên rỉ. Tuy rằng rạp chiếu phim không sợ nhìn đến, nhưng khoảng cách hai người dán gần như thế, tiếng thở dốc lẫn nhau đều nghe được rõ ràng. Trước mặt Lâm Hiên chính là vách tường, ánh mắt xấu hổ không biết đặt ở nơi nào, chỉ có thể cúi đầu nhìn bản thân đang bị cách chương.